Chương 3515, Trảm Thiên Luyện Kim Thuật. Bản nguyên chi tinh vỡ vụn, gần như có rất ít người có thể một lần nữa ngưng tụ. Thậm chí, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau bản nguyên chi tinh ngưng tụ. Cho nên, khi biết Phương Thần tình huống về sau, rất nhiều người trực tiếp kết luận, Phương Thần con đường NG tu ha nhờ gián đoạn, cho dù hắn tiềm lực tại yêu nghiệt, QNG không có khả năng trưởng thành. Từ đó về sau, tu hành đem cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Đây cũng là vì sao, rất nhiều người đều không phục Phương Thần vẫn như cũ chiếm cứ thủ tịch đệ tử chi vị nguyên nhân. Thế nhưng là, Phương Thần trên đỉnh đầu, thực sự có 5 viên bản nguyên chi tinh xoay tròn, một màn này để tất cả mọi người vì đó cờ hở nở động. Đang trên đài hội nghị, bao quát Vân Lạc phong chủ ở bên trong rất nhiều phong chủ, toàn bộ đứng dậy, bọn hắn đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn thế mà thật làm được, làm sao có thể hắn là như thế nào làm được, cho dù là đạo cung đệ tử, cũng chưa chắc có thể làm đến. Đối với bọn hắn những này thánh nhân tới nói, đối với cái này cũng là biết rõ một chút, một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh, loại thủ đoạn này, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm vô địch thánh nhân, mới có thể làm đến. Thế nhưng là, Phương Thần chỉ là một cái thánh cảnh đệ tử, thế mà làm được. Thật bất khả tư nghị. Cự hỏa phong chủ nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Trên lôi đài, Phương Thần thôi động bản nguyên chi lực, thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Ông đáng sợ sắc bén khí tức, cấp tốc hiện lên, tràn ngập toàn bộ vô cực diệt ma trận. Cùng lúc đó, kim chi bản nguyên lực lượng, vờn quanh quanh thân. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, một kiếm bổ ra. Một kiếm này đánh xuống, vô cực diệt ma trận lung la lung lay, trong nháy mắt 4 đạo trận phù tiểu hoàn toàn vỡ nát. Vô cực diệt ma trận tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Cương đại như thế trận pháp, bị Phương Thần một kiếm bổ ra. Cái đó là bí thuật gì? Trên đài hội nghị rất nhiều phong chủ, trận mắt líu lưới. Phương Thần chỗ thi triển ra bí thuật, đã vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết phạm chủ, liền xem như Vân Lạc phong chủ bọn người, cũng có chút chấn kinh. Loại bí thuật này, chỉ có vô địch thánh nhân, mới có thể có được. Thật là đáng sợ bí thuật. Gia hỏa này trên thân, đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì quá mạnh, chiêu này vừa ra, ngũ giai thánh hoàng phía dưới, không người có thế địch. Quanh trên lôi đài, cứ việc Lâm Gia thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra Lâm Gia thương thuật một chiêu mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Phương Thần công kích. Phốc tinh nhận kiếm đem Lâm Gia trưởng thương đánh bay, sau đó một kiếm đem nó đánh bay. Lâm Gia thân thể, như bị sét đánh, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, rơi xuống tại trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Ông trong hư không, tràn ngập đáng sợ kim chi bản nguyên khí tức, đám người thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại. Trảm Thiên Luyện Kim Thuật thật sự là lợi hại. Thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần cười nhạt một tiếng. Nội tâm QNZ có chút cờ hờ nở động, Trảm Thiên Luyện Kim Thuật đến từ huyết kỵ thánh nhân, hắn tu hành nhiều năm như vậy, chỉ là sơ bộ nhập môn mà thôi. Nhưng, đã có như thế uy lực cường đại, thật không dám tưởng tượng, nếu là đem tu luyện tới đỉnh phong. Uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, đồng thời, Phương Thần cũng càng thêm hiếu kỳ, kia huyết kỵ thánh nhân, đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể sáng tạo ra cường đại như thế bí thuật tới. E là cho dù tại vô địch thánh nhân bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại A. Phương Thần lẩm bẩm. Xoa thiên tĩnh trên quảng trường, trong lúc đó sôi trào. Vô số võ giả, dùng sức vò ánh mắt của mình, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Chơi ạ! Ta thấy được cái gì? Phương Thần chẳng những một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh, mà lại thực lực tăng vọt đến trình độ này, đơn giản làm người nghe kinh hãi. Thật bất khả tư nghị, đơn giản có thể ghi vào sử sách. Âm đồng mặt xám như cho, nguyên bản trong lòng đối Phương Thần hận ý, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn thậm chí đang nghĩ, Pha Y Trăng muốn túi đầu xuống cùng Phương Thần xin lỗi, nếu là cái sau ghi hận mình, về sau tại Nghịch Thiên Minh bên trong thời gian coi như không dễ chịu lắm. Rất nhiều đứng tại Lâm Giã bên này đệ tử, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không còn chút sức lực nào, nói không ra lời. Nhất là tím nở hoa tiên tử, bởi vì gia tộc thông gia, nàng đem chính mình hiến tặng cho Lâm Giã, vì chính là chiếm được Lâm Gia duy trì. Trước đó, nàng là trào phúng Phương Thần hung nhất một cái. Ở trong mắt nàng, Lâm Giã không thể chiến thắng. Thế nhưng là hiện thực lại hung hăng đánh mặt của nàng, trong mắt của nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nam nhân. Thế mà bại bởi một cái bản nguyên chi tinh vỡ vụn phế vật. Không, không có khả năng. Nàng điên cuồng lắc đầu, đi vào Lâm Giã bên người, đem nó đỡ dậy, hốt hoảng thoát đi quảng trường. Lý Phong cùng Thiên Cầm công chúa, nắm chặt song quyền, kích động nói không ra lời. Chỗ xa xa, Vân Lạc trên đỉnh, Tiêu Buồm thân thể, run rẩy thoáng cái, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Làm sao có thể tại phía sau hắn vị này đệ tử, cũng là nghẹn ngào kêu to. Nhất định là cao tầng ra tay giúp hắn, bằng không bằng hắn làm sao có thể ngắn như vậy thời gian bên trong. Một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh người này nghiến răng nghiến lợi, đối phương thần càng thêm căm hận. Tiêu Buồm trầm mặc một lát, nâng lên đầu, lại lần nữa nhìn về phía Phương Thần. Hắn thừa nhận, chính mình xem thường Phương Thần. Trên người hắn, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tiêu Buồm lẩm bẩm nói, môn kia tuyệt học, quá mạnh, nếu là ta có thể được đến, nhất định có thể trở thành Vân Lạc Phong thủ tịch, thậm chí có thể trở thành Chư Phong đứng đầu. Nghĩ tới đây, Tiêu Buồm nội tâm càng thêm cực nóng. Đợi khảo hạch kết thúc về sau, mang một phần hạ lễ, đưa cho Phương Thần. Tiêu Buồm no y sư huynh Tiêu Buồm lắc đầu, trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn. Nguyên bản còn muốn kết giao Lâm Dã, nhưng cái sau quá làm cho hắn thất vọng. Sở dĩ, hắn ngược lại chuẩn bị kết giao Phương Thần. Bởi vì Phương Thần siêu cường biểu hiện, dẫn đến 10 vị trí đầu chi tranh, trong nháy mắt tạm đạm không ít. Sau đó tranh tài, gần như không có cái gì quá mức sáng chói địa phương, có sức cạnh tranh đệ tử, tượng trưng khiêu chiến thoáng cái. Một canh giờ sau, khiêu chiến đã kết thúc, 10 hạng đầu ngạch xác định được. Cứ việc Lý trưởng lão nội tâm đã bình tĩnh, nhưng khi hắn tuyên bố Phương Thần vì thế lần tân tấn đệ tử khảo hạch đệ nhất, đồng thời là tân tấn đệ tử thủ tịch thời điểm, cảm xúc vẫn như cũ có chút chập trùng. Tốt, các ngươi ban thưởng, chẳng mấy chốc sẽ phát xuống. Lý trưởng lão đảo mắt mọi người, no y tân tấn đệ tử khảo hạch kết thúc, rất nhiều người nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, trở nên không giống với lúc trước. Một chút trước đó chào phúng Phương Thần đệ tử, chủ động tới xin lỗi, đồng thời mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Phương Sư huynh gọi. Đối với cái này, Phương Thần trực tiếp không rảnh để ý tốt, khảo hạch kết thúc, đại gia cũng đều mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Lý trưởng lão no y cuối cùng, hắn truyền âm cho Phương Thần, để cái sau cùng đi phòng nghị sự, Chư Phong chủ muốn cùng hắn tâm sự. Cứ việc Vân Lạc Phong chủ bọn người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy chậm chậm rời đi. Rất nhiều tân tấn đệ tử, đem Phương Thần vây vào giữa, ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ. Phương Sư Huynh, ngươi thật sự là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn á. Lý Phong nhịn không được nói. Hại chúng ta trước đó vô ích lo lắng. Thiên Cầm công chúa bĩu môi. Phương Thần đối hai người hãy náy cười một tiếng, chỉ có hai người này tại hắn thụ thương thời điểm, vẫn như cũ không rời không bỏ, mà lại không tiếc đắc tội đệ tử khác đến bảo vệ cho hắn, trong lòng của hắn có chút cảm động. Các ngươi về trước đi, ta đi tìm một cái Lý trưởng lão.